Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sáng theo thói quen 6 giờ, cô đã dậy vệ sinh cá nhân xong mở cửa phòng đi ra. Cô giật mình khi thấy Lý Bội Chân đang ngồi ăn sáng cùng Tuyết Ly nằm vào đây. Cô ta ý nói cô. Dạ. 2 phút sau, Khải Minh mở cửa đi xuống, vừa đi vừa xoắn tay áo lên xuống bàn kéo ghế ngồi xuống ăn mà không thèm để ý đến sự có mặt của Lý Bội Chân. Từ nay Bội Chân sẽ ở lại đây, ai co thai trước người đó thắng. Tuyết Liên nói, Khải Minh vừa cầm đũa định gấp thức ăn nghe cô ta nói bỗng dừng lại. Bàn chân phải của anh bất ngờ chạm nhẹ lên chân cô, giật mình nhìn anh. Anh nhếch môi cười nhẹ lắc đầu nhìn sang Tuyết Liên. Sao, ý anh sao, cô ta gằn giọng. Tôi giống món đồ chơi của cô không? Trình Tuyết Liên cô nói tôi nghe. Anh không phải đồ chơi, ngay thời điểm hiện tại anh đang là chồng của tôi. Khải Minh quăng mạnh đôi đũa xuống bàn làm cô cũng giật mình chân vẫn chạm lên chân em cô như bất động trước hành động của cô ta. Đối với cô ta anh không khác gì trò đùa, là con rối để cô ta điều khiển hoàn cảnh éo le đến mức cô chẳng thể nghĩ được gì. Anh Minh em vẫn sinh con cho anh được mà. Em cũng là con gái, em xinh đẹp, em đủ khả năng. Đâu phải chỉ mình Nhã Vi mới sinh con được. Bội Chân cũng nhanh chen vào. Cô liếc chừng mắt với cô ta, thật không ngờ bản chất của cô ta ghê tởm như thế. Cô nhớ không nhầm thì cô ta đã có bạn trai rồi. Đúng, Bội Chân dư sức sinh con cho anh. Đến giờ Nhã Vi vẫn chưa có thai. Anh định đến bao giờ anh nói tôi nghe. Trình Tuyết Liên càng lúc càng lớn tiếng. Khải Minh đứng lên đá mạnh chiếc ghế làm nó văng ra chỗ khác. Anh bóp chặt má Trình Tuyết Liên nghiến răng. Nếu cô muốn nhanh thoát khỏi tôi thì đừng bày trò dơ bẩn này. Đời tôi không thiếu tiền chơi gái, tôi chỉ sợ không đủ tiền mua bao cao su thôi. Cô hiểu không Trình Tuyết Liên? Sao tôi đến phút cuối vẫn muốn chúng ta êm đẹp? Sao cô cứ cố tình khiêu khích chọc điên tôi lên vậy? Hả? Anh đánh tôi đi. Tại sao tôi quá đáng đến vậy nhưng anh không đánh tôi? Này đánh đi, Khải Minh à. Đừng, đừng mà anh. Thiếu gia cậu bình tĩnh 1,5 tháng nữa thôi mà cậu. Cậu đã chịu đựng được mấy năm qua, chẳng lẽ còn bao nhiêu đó thôi cậu không chịu được, tôi xin cậu. Bỗng giúp việc đi lại kéo kéo tay anh mặt sắp khóc. Tuyết Liên kênh mặt khiêu khích anh, cô không thể hiểu được họ cô cố gắng lấy bình tĩnh, cô muốn hét to lên, muốn kéo anh ra khỏi đây nhưng cô biết thân phận mình cô cố gắng. Nếu không phải là, anh đột nhiên không nói nữa mắt nhìn cô, là ai, anh nói tôi nghe xem, cô ta trừng to mắt, anh đừng nói với tôi là Nhã Vi nhé. Anh thử nói tên tôi nghe. Anh thả tay xuống liếc mắt sang Lý Bội Chân rồi nhìn sang cô với ánh mắt dịu dàng khác hẳn. Cô đau khổ nhìn anh cố gắng gượng. Cô đủ mạnh mẽ mà. Anh lùi lại lấy điện thoại trên bàn. Caravat anh chưa kịp đeo đến bây giờ cô vẫn chưa biết được anh làm việc gì. Nhưng điều đó là sao quan trọng bằng bí mật trong cuộc hôn nhân của họ. Khải Minh rời đi còn cô ở lại với hai con người độc ác này. Cô biết người đàn ông này đang thật sự rất đau lòng. Cô... Chính cô phải tìm ra lý do cô sẽ nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi những đau đớn đó. Mặc dù có đôi lúc cô muốn từ bỏ cho rồi nhưng nghĩ lại con bạn thân yêu của cô thì cô muốn chơi với nó đến cùng. Dừng lại đồng nghĩa với việc cô thua nó, dừng lại càng làm nó hả hê nên không thể được. Em cứ ở lại đây, em với Nhã Vi sẽ ngu chung trong phòng kia. Chỉ cấm em bằng mọi giá không được tự ý rời đi, có nghe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ chị yên tâm, em sẽ giúp chị mà. Tiền chị cho em cần thì cứ dùng. Nếu có thai trước tiền Nhã Vi đang có sẽ được chuyển sang cho em. Cô nghe đến đây cười khinh bỉ, như một trò đùa vậy. Nếu chị nói vậy em cũng nói luôn, nấu Bội Chân có thai trước em xin tự nguyện chuyển hết tiền cho nó. Đồng tiền của chị bây giờ cũng dơ bẩn giống như nhân cách của chị vậy. Em thì không thích dơ bẩn, em cũng không quen với ở dơ bạt, em rất dơ, chị hợp với nó. Cô liếc nhìn Bội Chân nhếch môi khỉnh bỉ. Mày, tao làm sao, tao đợi mày có thai. Mày thách tao, không thách, nhưng tao cầu xin mày cứu tao thoát khỏi cái cảnh này dùm. Vậy đi nha, Trình Tuyết Liên đứng dậy đập bàn cười lớn như người điên. Cười vui cũng chẳng phải đau đớn, lại càng không nụ cười lưng chừng vô hướng. Cô chợt nghĩ mục đích cô ta kéo Bội Chân vào không đơn giản chỉ để cho ai có thai trước mà còn có mục đích khác không ai lường trước được. Lấy cái túi sau lưng cô chạy thật nhanh ra phía cổng. Cô dừng lại thở hỗn hển. Cô không ngờ lúc đó cô nói được như vậy. Đôi mắt cô mũi cô cay cay. Cô lấy hai tay xoa xoa cánh mũi, xoa xoa đôi mắt, tự nói với lòng không được yếu lòng, không được khóc. Lúc này cô phải thật tỉnh táo. Sự nhu nhược yếu đuối không có chỗ đứng trong lúc này. mạnh mẽ lên Nhã Vi, cách chương.